Bạc tổng bạt mạng theo em, chương 101, tiện tay thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập đoàn Bạc Thị mới là cổ đông lớn của bệnh viện bọn họ, không thể đắc tội viện trưởng. Cẩn thận nghe trợ lý Mẫn nói, tuy là kinh ngạc nhưng liên tục gật đầu. Hiểu rồi, anh yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay lập tức. Điện thoại vừa cúp máy, viện trưởng lập tức chạy vội đến khoa nội trú. Sau đó, Tề Tinh Lãng bị cưỡng chế, xuất viện, làm sao mấy người có thể đối xử với con trai tôi như vậy? Thằng bé là khách hàng VIP của bệnh viện của mấy người đấy, nó vẫn chưa được xác nhận phục hồi đâu. Bà Tề nóng nảy, nhưng mặc cho bà ta có gào thét thế nào, thái độ của bệnh viện vẫn vô cùng kiên quyết. Xin lỗi, các người không thể tiếp tục ở lại bệnh viện chúng tôi. Tề Tinh Lãng vừa mới thay quần áo bệnh nhân, mặt lạnh bị đẩy ra khỏi cửa bệnh viện. Bà Tề còn muốn đi tìm bọn họ nói lý, bị Tề Tinh Lãng kéo lại. Mẹ còn chưa rõ sao? Chắc chắn ai đó đã lên kế hoạch để bọn họ làm như vậy. Ai dám ra mặt với gia đình chúng ta? Tề phu nhân tức giận. Hiện tại mẹ gọi điện thoại cho ba con, bảo ông ấy tìm người, xử lý cái con điếm Trung Hy kia. Ngày đó trong bữa tiệc sinh nhật nhà họ Lục, bà Tề đã nhìn thấy Trung Hy và Lục Bắc lui tới thân thiết. Nhưng việc làm ăn của nhà họ Lục cũng không khác gì nhà họ. Chỉ bằng một Lục Bắc cũng có thể đối xử với bọn họ như vậy à? Bà Tề rất tức giận, oán trách một trận với ông chồng của mình, thêm dầu thêm muối nói vào. Bởi vì Tề Tinh Lãng là con trai duy nhất cho nên Tề Tổng cũng tức giận không chịu nổi. Tôi biết rồi, trước hết bà dẫn Tinh Lãng về nhà đi đã, để tôi xử lý, trái lại tôi muốn nhìn xem ai không có mắt nhìn như vậy. Bên này Tề Tổng đang chuẩn bị tìm bệnh viện kia gây phiền toái. Quản lý bộ phận thị trường lập tức vội vàng chạy vào. Tề Tổng, không ổn rồi, Bạc Thị phá lệ nói ra giá cả, tất cả mấy bên hợp tác đang nhảy đến bên bọn họ, hơn nữa còn đưa tới tiền vi phạm hợp đồng cho chúng ta. Cái gì, bọn họ tình nguyện bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cũng phải phân rõ giới hạn với chúng ta. Tề Tổng tức giận vỗ bàn. Bạc Lương Thần, cái thằng danh này điên rồi sao? Bạc Thị bọn họ ăn được nhiều hàng như vậy à? Nghe nói ngày hôm qua Bạc Thị thanh lý 2 lô hàng, hiện tại đang cần nguồn hàng, hơn nữa, bọn họ làm như vậy giống như là cố ý nhằm vào chúng ta, bởi vì quản lý của đối tác tiết lộ với tôi, Bạc Thị bên kia chỉ đích danh, chỉ muốn hàng Tề Thị. Tề Tổng tức ngực khó chịu, ông ta đã lớn tuổi và không thể chịu đựng được kích thích như vậy. Lý do gì, công ty bọn họ với Bạc Thị tuy rằng vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh, nhưng không cần phải thật sự phản nghịch đến mức đuổi tận giết tuyệt. Tôi hỏi người Bạc Thị, nghe được là tổng giám đốc bọn họ đưa ra mệnh lệnh đặc cách. Quản lý lau mồ hôi lạnh trên đầu. Tề Tổng, có lẽ chúng ta phải tính toán cách khác thôi. Tề Tổng suy sụp ngồi trên ghế, trong đầu tính toán. Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện vừa rồi vợ ông ta nói. Không thể chứ, Bạc Lương Thần sẽ vì con đàn bà kia mà hao tổn nhiều sức lực như vậy. Mau, liên lạc với người của Bạc Thị cho tôi muốn gặp Bạc Lương Thần. Không đến một ngày, chuyện con trai cưng nhà họ Tề bị Trung Hy đánh đã lan truyền trong giới này. Không ít người chờ xem Trung Hy bị chê cười, nhưng bọn họ không đợi được, ngược lại là nhà họ Tề đã im lặng nuốt xuống cục tức này, nghe nói Tề Tinh Lãng còn xin nghỉ dài hạn vì ốm đau cần ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời cũng không ai dám bàn tán trước mặt Trung Hy. Trang Uyển Như và Ôn Nguyễn Nhi đều biết chuyện này từ miệng Ôn Quốc Huy, hai người biểu lộ khác nhau, nhưng đều rất kinh ngạc. Nhà họ Tề mà không dám động đến Trung Hy, Ôn Nguyễn Nhi tức giận hừ một tiếng, thật đúng là loại ăn hại. Ôn Quốc Huy ăn cơm, nhắc nhở, còn cũng có thể hỏi Bạc Lương Thần một chút, hành động gần đây của công ty bọn họ cũng rất lớn, thừa cơ ép nhà họ Tề một trận cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Chắc chắn là trùng hợp rồi, chẳng lẽ Lương Thần còn có thể ra mặt giúp Trung Hy sao? Đôi mắt yêu kiều của Ôn Nguyễn Nhi hiện lên vẻ tức giận. Cơm nước xong, cô ta đã vội vàng ra khỏi cửa, cô ta phải đến nhà họ Lục một chuyến, sao hành động của Hàn Chỉ Mân lại chậm như vậy? Bên này Trang Uyển Như hầu hạ Ôn Quốc Huy vào phòng tắm, ngay sau đó nhận được điện thoại của Trung Hy. Ngay sau khi bà ta nhìn thấy số điện thoại, lập tức hoảng loạn đóng cửa lại. Bên kia điện thoại, giọng nói Trung Hy trống rỗng lạnh lùng. Số tiền này không đúng, 500 vạn, bà ta thẳng tay làm thiếu đi một số không? Chỉ chuyển 50 vạn vào thẻ. Trang Uyển Như vội vàng giải thích, Tiểu Hy con phải cho dì chút thời gian chứ, dì thật sự không có nhiều tiền như vậy, tình huống của nhà họ Ôn, con hẳn là cũng biết cuộc sống của dì cũng không dễ chịu đâu. Thật không, không phải hôm qua bà còn đi dạo trung tâm thương mại quốc tế với Ôn Nguyễn Nhi sao? Trung Hy đang chơi đùa với ảnh chụp trong tay, đây là cô mua được từ paparazzi với giá thấp, dù sao Ôn Nguyễn Nhi cũng không có danh tiếng gì, những paparazzi kia đều lười đi theo dõi cô ta, lúc cô ta dựa hơi của Bạc Lương Thần còn có chút đề tài. Trung Hy lấy được mấy thứ này rất dễ dàng, dì không có cách nào khác nên bị ép, Tiểu Hy con cho dì thêm một chút thời gian đi. Trang Uyển Như càng nói, giọng càng nhỏ, sợ sẽ động đến Ôn Quốc Huy bên trong. Nhưng bà ta lại không dám không nghe điện thoại của Trung Hy. Sợ Trung Hy sẽ đem xịt căng đan trong quá khứ của mình vạch trần với cha con nhà họ Ôn. Nghĩ đi nghĩ lại, Trang Uyển Như có chủ ý. Một tháng, chậm nhất một tháng, dì nhất định sẽ đưa tiền cho con, được không? Tiểu Hy con cũng phải thông cảm cho dì. Lời này thật sự nực cười đấy. Đôi mắt Trung Hy cong cong. Không được đâu, dì Trang, tôi thông cảm cho bà, những người thúc giục nợ nần kia cũng sẽ không thông cảm cho tôi, 3 ngày, tôi cho bà thêm 3 ngày nữa. Nói xong, cô thẳng tay ấn nút tắt, hiện tại Trang Uyển Như bên kia điện thoại hẳn là sẽ sốt ruột cỡ nào nhỉ? Chắc chắn là sẽ vội vàng bán đi một ít ngọc trai hoặc món quà mà Ôn Quốc Huy tặng cho bà ta để lấy tiền mặt. Trung Hy sắp xếp suy nghĩ trong đầu, chờ một chút. Ngày hôm sau, cô đã đi đến địa điểm chụp ảnh vào sáng sớm, một biệt thự tư nhân ở vùng ngoại ô, nơi cô đã thuê cho tạp chí Evelyn để chụp trong 2 tháng. Dựa theo Hà Tiêu nói, cô chuẩn bị đem đạo cụ truyền qua. Nhưng đến hiện trường mới phát hiện, đó là một loạt container lớn, đừng nói là một người con gái của Trung Hy, cho dù là 4-5 người đàn ông cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Chỉ có một mình cô đến sao? Tài xế dỡ hàng nhíu mày. Không phải đã sớm nói với công ty của các cô sao, đồ đạc rất nhiều, chúng tôi không có thời gian chuyển vào cho cô, chỉ có thể đặt ở đây. Còn lại, cô tự mình nghĩ biện pháp đi, bọn họ cũng có công việc riêng của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ lời bọn họ nói, Trung Hy yên lặng thở dài, cô giải quyết được Tề Tinh Lãng, nhưng vẫn bị hại bởi cái bẫy anh ta tạo cho mình. Không đợi Trung Hy nghĩ ra cách, điện thoại của Hà Tiêu gọi tới, vừa nghe máy đã thúc giục Trung Hy. Quay phim bắt đầu ngay bây giờ rồi, cô mau chóng đem đạo cụ tới đây đi. Nhưng mà, tít tít tít, Trung Hy hít sâu một hơi, bây giờ người này thật đúng là không cho người ta một chút đường sống nào. Cô phải làm gì bây giờ? Trung Hy nhìn xung quanh, nhìn thấy công trường cách đó không xa đang thi công, bước nhanh chạy tới. Lúc này, bên trong chỗ quay chụp, mấy người mẫu nam đều đã chuẩn bị xong, Tiểu Linh dẫn Ôn Nguyễn Nhi đứng ở cửa ra vào cầu tình với phó đạo diễn Lưu Phong. Đạo diễn Khâu, anh để Nguyễn Nhi chúng tôi vào chụp mấy tấm đi, cho dù cuối cùng không cần cũng được. Tiểu Linh rút chi phiếu đã chuẩn bị từ lâu, nhét vào tay đạo diễn. Cái này, không phải tôi không giúp, đạo diễn chính là đạo diễn Khâu, tính tình của anh ta, các cô đã nghe nói qua chứ. Tôi thực sự không thể giúp đỡ. Lưu Phong thẳng thắn lắc đầu, thật sự không được sao, anh để Nguyễn Nhi ở bên cạnh làm người mẫu chụp cùng đi, như vậy cũng có thể chứ. Sau đó, tôi sẽ sắp xếp thêm một vài nghệ sĩ mới ký hợp đồng cho anh biết, tất cả đều rất đẹp. Tiểu Linh hạ thấp giọng, hơn nữa, lát nữa Bạc Tổng có thể sẽ đến, anh cũng không hy vọng anh ấy sẽ tức giận vì chuyện nhỏ này chứ, cách chương.